Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, cắn hắn cộng đổ nhào bình giấm chua nàng, đại khái là ngâm suối nước nóng nguyên nhân. Ngày thứ hai Lương Y Đồng tỉnh lại lúc, cả người đều thần thanh khí sảng, mở to mắt sau, nàng mới phát hiện vương gia vậy mà đã không có ở đây. Nàng ôm chăn ngồi dậy, nghe được động tĩnh, Tuyết Mai liền đi tiến đến. Vương Phi tỉnh, Tuyết Mai bốc lên màu xanh đậm màn tre, treo ở kim câu bên trên. Lương Y Đồng lúc này mới phát hiện bên ngoài trời đã triệt để sáng lên. Nàng ngáp một cái lười biếng nói, đã trễ thế như vậy nha, làm sao không có đem ta đánh thức. Tuyết Mai biên tường y phục của nàng cầm tới đầu giường. Bên trả lời, vương gia cố ý dặn dò nhường ngài ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cô nương lúc này lên cũng không tính là muộn, đồ ăn sáng còn chưa làm tốt đâu, so với ngày thường. Thời gian này đối Lương Y Đồng tới nói đã tính chậm. Nghĩ đến tối hôm qua ngủ được muộn, nàng mới không nhiều lời cái gì. Vương gia đâu? Tuyết Mai cười nói, vương gia ngay tại thả câu. Dự định một hồi để cho người ta cho vương phi chịu cái cá trích canh, Lương Y Đồng sau khi rửa mặt. Liền cũng đi bên hồ. Mảnh này trong hồ nuôi không ít cá, hàng năm quản sự đều sẽ để cho người ta tiến hai nhóm cá bột. Bây giờ con cá đã rất là màu mỡ, gặp hắn quả thật tại thả câu. Lương Y Đồng tận lực thả nhẹ bước chân, nàng đi qua, đưa tay bưng kín Dự Vương con mắt, cả tiếng nói, vương gia thật sự là thật có nhã hứng, cũng không đợi chờ tiểu sinh, cửu biệt trùng phùng, còn nhớ tiểu sinh, nàng như thế biến đổi âm. Cùng trước đó thanh âm hoàn toàn khác biệt, nghe tựa như là cái trẻ tuổi nam tử thanh âm, bất quá thiếu nữ mềm hồ hồ tay nhỏ cùng trên người mùi thơm ngát lại bại lộ thân phận của nàng. Loại trừ nàng ngẫu nhiên tinh nghịch một chút, cũng không ai dám đối với hắn như vậy. Dự Vương nhưng trong lòng giật giật, thấp giọng quát lớn, tiểu tứ, chớ có hồ nháo, vương phi cũng tại, không phải nói cho ngươi nhất mấy ngày không cho phép ngươi hiện thân. Ngươi lại nhịn một chút, Lương Y Đồng có chút mộng bức. Có như vậy một nháy mắt còn tưởng rằng thật có tiểu tứ người như vậy. Nếu không phải mình xếp hạng lão tứ, lại xác định hắn không thích Nam Phong. Nàng thật muốn tin, Lương Y Đồng hí tinh thượng tuyến. Thương tâm nói, ngươi để cho ta làm sao nhịn. Một khắc trước còn coi ta là tiểu tâm can. Vương Phi vừa đến, liền vứt bỏ ta như giày rách. Tiểu tứ không thuận theo tiểu tâm can, ba chữ. Nhường Dự Vương nhịn không được, cười ra tiếng, hắn trực tiếp cánh tay dài vung lên liền đem người ôm đến trong ngực. Cúi đầu cắn một chút môi của nàng, làm sao cái không như thế? Hả, đều đã là ta tiểu tâm can, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lương Y Đồng nói lúc không đỏ mặt, bị hắn ôm lấy cắn một chút, mặt lại đỏ lên. Gặp bọn nha hoàn đã tự giác lui xuống, nàng nóng lên gương mặt mới hơi tốt hơn chút nào, nàng dựa vào trong ngực hắn, cười nói, ngươi nói ta muốn như thế nào, tự ngươi nói là ta tốt, vẫn là vương phi tốt, cái nào càng hợp ngươi tâm ý, nói đến nàng còn chưa từng nghe qua hắn chính miệng khen nàng. Bây giờ hắn mặc kệ khen cái nào, giống như đều là nàng chiếm tiện nghi. Lương Y Đồng cong cong môi. Cảm thấy mình thật là một cái tiểu cơ linh. Dự Vương bên môi mang theo tơ cười, tận lực đùa nàng, cái nào đều không tốt, một cái quả yêu tranh giành tình nhân, một cái quá rộng lượng. Lương Y Đồng vạn vạn không ngờ tới lại sẽ nghe được dạng này một đáp án. Nàng thần sắc có chút giận, nhịn không được đập hắn một chút, cảm thấy hắn khẳng định là cố ý. Dự Vương cười hôn nàng một chút, tốt, không lộn xộn, ngủ đủ rồi. Lương Y Đồng gật đầu, tiểu bộ dáng như cụ có chút buồn bực, chỉ cảm thấy nghe hắn một câu khích lệ thật là khó. Nàng đang muốn đứng dậy rời đi ngực của hắn lúc, nam nhân lại cười nói, nghĩ như vậy để cho ta khen ngươi, tại ta đáy lòng ngươi đã là tốt nhất, còn muốn cho ta làm sao khen. Lương Y Đồng vội vàng không kịp chuẩn bị nghe một lỗ tai. Gương mặt lại có chút nóng. Nhưng mà khóe môi của nàng vẫn không khỏi giơ lên lên. Rõ ràng vô cùng vui vẻ, gặp chỉ là một câu khích lệ liền có thể nhường nàng như vậy vui vẻ. Dự Vương nhịn không được lắc đầu. Hiển nhiên không ngờ tới nàng càng như thế tính trẻ con. Lương Y Đồng ánh mắt lại sáng tinh tinh, lại nhịn không được tiến tới hỏi hắn, đến tột cùng nơi nào tốt lắm. Nàng hiển nhiên rất quan tâm trong mắt hắn cách nhìn, trong mắt ngậm đầy chờ mong. Nam nhân lại tà ác nhiều, xông nàng ngoắc ngón tay, chờ tiểu cô nương xích lại gần lúc, hắn lại lo lắng nói. Cái gì cũng không hỏi lúc tốt nhất, Lương Y Đồng buồn bực đến đập hắn một quyền. Chỉ cảm thấy hắn thật sự là càng ngày càng thích trêu đùa nàng. Đãi tại trang tử bên trên lúc, nàng so tại vương phủ buông lỏng được nhiều. Trước kia buồn bực lúc, nhiều lắm là lặng lẽ sờ nguýt hắn một cái. Cũng không từng thật đánh qua hắn. Dự Vương cười cầm quả đấm của nàng, thấp giọng nói, đi thôi. Đồ ăn sáng nên tốt, Lương Y Đồng nhéo nhéo eo của hắn. Cảm thấy trả thù lại, mới buông tay, buổi sáng canh quả nhiên là cá trích canh, nước canh ngao thành màu trắng sữa. Nhìn 10 phần có khẩu vị, trang tử bên trên nha hoàn tương đối ít, sợ tiểu nha hoàn bởi vì khẩn trương vạn nhất phạm sai lầm. Hôm nay vẫn là Trần quản sự bà nương, mang theo 2 tên nha hoàn tự mình bày đồ ăn. Gặp Lương Y Đồng nhiều liếc nhìn cá trích canh, Trần nương nương cười nói, đầu này cá trích là vương gia tự mình câu, vương phi mau nếm thử đi, nàng nói trước cho Dự Vương bới thêm một chén nữa. Lại xới một bát bưng cho Lương Y Đồng, cười nói, này cá trích canh đối nữ tử chỗ tốt rất nhiều, không chỉ có thể cung cấp phong phú chất dinh dưỡng, ngày sau chờ vương phi có tiểu thế tử. Còn có thể ném nãi, gặp nàng lại cái gì đều nói. Lương Y Đồng gương mặt không khỏi nóng lên, tiết mai gặp vương phi xấu hổ sắp chui vào kẽ đất bên trong đi. Không khỏi lên tiếng nói, ma ma đem bát để xuống đi, vương gia cùng vương phi lúc ăn cơm, không cần nha hoàn bà tử chia thức ăn, đem đồ ăn thịnh đi lên là đủ. Trần nương nương cũng ý thức được chính mình mà nói có chút vượt qua. Vội vàng cung kính lui xuống, Tuyết Mai giúp đỡ dọn xong bát đũa, cũng lui xuống, chờ trong phòng còn sót lại nàng cùng vương gia sau. Lương Y Đồng trên mặt nóng hổi nhiệt ý mới tiêu tán chút. Ai ngờ đối diện nam nhân mặt mũi tràn đầy cười, lại ung dung tới một câu, làm sao còn không uống, không phải có rất thần kỳ công hiệu. Lương Y Đồng mặt lại đỏ lên, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu cô nương xù lông bộ dáng phá lệ đáng yêu, Dự Vương phúc hậu không có tiếp tục trêu ghẹo nàng, nhanh ăn đi, bữa cơm này, Lương Y Đồng tự nhiên là ăn đến như là tức sáp. Cá trích canh uống cũng không phải, không uống cũng không phải, cuối cùng tại Dự Vương đốc xúc dưới, vẫn là uống nửa bát. Buổi trưa lúc, trang tử bên trên lại tới mấy cái nam tử trung niên. Trong đó có một vị đúng là lần trước tại trang tử bên trên từng gặp Tần quản sự. Lúc trước hoàng quản sự bị đuổi đi sau, liền là hắn do phó quản sự, bị trực tiếp đề bạt thành quản sự. Vừa mới bắt đầu Lương Y Đồng cũng không biết bọn hắn vì sao mà đến. Ai ngờ Dự Vương càng đem người đều thét lên nàng trước mặt. Để bọn hắn từng cái bái kiến một chút chính mình, Dự Vương để cho người ta đem khế đất trình đi lên. Trực tiếp đưa cho Lương Y Đồng, nói, những này trang tử về sau liền về lại ngươi danh nghĩa. Về sau hàng năm lợi nhuận, ta sẽ để cho các quản sự trực tiếp giao cho ngươi. Không đi vương phủ công sổ sách, tính làm của ngươi tài sản riêng, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn. Hiển nhiên có chút phản ứng không kịp, Dự Vương sở dĩ mang nàng đến trang tử bên trên. Tự nhiên không phải đơn thuần mang nàng tắm suối nước nóng tới. Mục đích quan trọng nhất, nhưng thật ra là muốn đem những này trang tử giao cho nàng. Lương Y Đồng y nguyên không thể kịp phản ứng. Vương gia làm cái gì vậy? Tại sao phải giao cho ta? Nàng xuất giá lúc, ngoại tổ mẫu đã cho nàng một phần rất là phong phú của hồi môn. Nàng bây giờ không chỉ có 2 cái trang tử, còn có 4 cái cửa hàng. Riêng là số tiền này nàng liền xài không hết, huống chi Dự Vương còn thỉnh thoảng cho nàng nhét bạc. Dự Vương lúc này mới ngước mắt nhìn nàng một cái, thần sắc có loại giống như cười mà không phải cười ý vị. Còn có ngại nhiều tiền, cho ngươi, ngươi liền nhận lấy, ngay trước nhiều như vậy quản sự mặt. Lương y đồng tự nhiên không tốt công nhiên vi phạm hẳn ý tứ. Liền gật đầu, các quản sự cho nàng thỉnh an. Lại nói một chút trang tử bên trên thu hoạch, hàng năm cơ bản mỗi cái trang tử đều có không ít lợi nhuận. Nhiều hơn 2.200, thiếu cũng có 1.000 lượng, những này trang tử hết thảy có 10 cái. Cộng lại, hàng năm đơn trang tử bên trên lợi nhuận liền có thể có 2.000.000 lượng tả hữu. Trong nháy mắt trở nên giàu có như vậy, Lương y đồng tự nhiên có chút không thích ứng. Chờ các quản sự rời đi sau, Lương y đồng liền không nhịn được nhanh chóng ngắm Dự Vương một chút. Nhỏ giọng hỏi hắn, vương gia tại sao phải cho ta nhiều như vậy trang tử a? Gặp tiểu cô nương có chút bất an, hắn đem người lũng đến trước mặt, cho ngươi ngươi liền thu, có tiền dù sao cũng so không có tiền mạnh, có mấy cái đem tiền đẩy ra phía ngoài. Lương y đồng trừng mắt nhìn, vẫn chưa hiểu hắn làm gì đột nhiên hào phóng như vậy. Hắn chính mình có thể có bao nhiêu cái, một chút phân cho hắn 10 cái, đoán chừng cho hết nàng a. Vương gia cho ta nhiều như vậy, còn gì nữa không, vạn nhất về sau dùng tiền làm sao bây giờ? Dự Vương có chút buồn cười, chẳng lẽ lại ta chỉ có trang tử không thành, cửa hàng bên trên lợi nhuận đều đủ ta hoa, ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì? Lương y đồng trừng mắt nhìn. Theo lý thuyết lập tức đạt được nhiều tiền như vậy, trong lòng nên an tâm mới đúng, nàng lại không hiểu có chút bất an, lại nhịn không được hỏi một lần, vương gia làm gì cho ta nhiều như vậy trang tử, gặp tiểu cô nương lại hỏi một lần, Dự Vương liền không có giấu giếm nữa, thấp giọng nói, có trang tử, ngươi cũng coi như có ỷ vào, mặc kệ về sau phát sinh cái gì, có tiền bạc bằng thân. Ngươi trôi qua cũng sẽ không quá kém mơ siêu, về sau hai người đến tột cùng thế nào? Ai cũng khó mà nói. Dự Vương thường thấy hôm nay ân ái, ngày mai liền ân đoạn nghĩa tuyệt vợ chồng. Huống chi biên cương một mực không lắm thái bình, hắn khẳng định còn có trên chiến trường thời điểm, dù ai cũng không cách nào đoán trước về sau. Hắn mọi thứ đều quen thuộc phòng ngừa chu đáo, bởi vì yêu thích nàng. Mới suy nghĩ nhiều cho nàng ít đồ, dạng này, vạn nhất về sau phát sinh biến cố, tối thiểu nàng cũng có bảo hộ. Lương y đồng nghe ám hiệu của hắn, lại có chút hiểu sai, không biết làm tại sao, nàng liền nghĩ đến Võ Hưng hầu phủ đại cữu mẫu cùng nhị cữu mẫu. Các nàng tuy là chính thê, trượng phu lại đều có sủng ái di nương, liền biểu ca Lục Hành, dù con công chúa, y nguyên có thông phòng. Vương gia chỉ là không thích nữ sắc, trước đó bên người mới không ai, hắn bây giờ đối nàng lên tâm tư, mới cưới nàng, ai có thể cam đoan hắn phần tâm tư này có thể kiên trì bao lâu đâu. Hắn khẳng định là sợ về sau vạn nhất sẽ nạp trắc phi, lại có sủng ái cô nương, mới nghĩ đến cho thêm nàng ít đồ a. Lương y đồng vốn nên cao hứng, dù sao hắn bây giờ chính sủng ái lấy nàng. Cũng đúng là vì nàng tốt, thế nhưng là nghĩ thông suốt sau, trong lòng nàng lại có chút cảm giác khó chịu, dù là nàng sớm rõ ràng, hắn không có khả năng chỉ có một mình nàng, nàng vẫn có chút không thoải mái, sợ quét vương ra hào hứng, nàng không dám biểu hiện ra chính mình tiểu cảm xúc, chỉ là cười cười, đã như vậy, vậy ta liền nhận, tạ vương ra ban thưởng, khách khí với ta cái gì? Thiếu nữ buông thõng mi mắt, Dự Vương nhìn không rõ trên mặt nàng cảm xúc, hắn nhăn hạ mi, nắm nàng cái cằm, muốn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc, nàng lại né tránh trốn đến trong ngực hắn, đưa tay ôm hắn, khuôn mặt nhỏ tại trước ngực hắn cọ sát, nàng nũng nịu lúc, liền yêu ôm hắn cọ qua cọ lại, Dự Vương cũng không suy nghĩ nhiều, gặp tiểu cô nương thân mật ôm hắn không buông tay. Trong mắt của hắn mang theo tơ cười, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, Lương y đồng bình phục một chút cảm xúc, buồn buồn cảm giác mới tán đi chút, bọn hắn buổi chiều liền trở về kinh thành, trở lại vương phủ lúc, trời đã tối xuống, đêm nay, Lương y đồng liền trở về Thanh U Đường, Dự Vương cũng một đạo nghỉ ở Thanh U Đường, bây giờ Thanh U Đường đã sớm một lần nữa tu kiến tốt, không chỉ có nhiều thang trí. còn nhiều thêm một gian hoa phòng. Tuyết Mai cùng Ngọc Cầm thì đem đến Sát Phách viện tử. Buổi tối cùng nhau tắm rửa lúc, hắn khó tránh khỏi lại muốn hôn nàng. Trước đó Lương Y Đồng luôn luôn rất ngượng ngùng, ngại ngùng bị hắn đụng, bởi vì Trang Tử bên trên trải qua, nàng lại có chút sợ nàng không cho hắn đụng lúc, hắn sẽ quay đầu đi tìm khác nữ nhân, cho nên đêm nay nàng ngoan đến không thể tưởng tượng nổi. Dự Vương dắt nàng quần áo lúc, nàng đều không có cự tuyệt, chỉ là đem khuôn mặt nhỏ chôn thật sâu vào trong ngực hắn. Dù là không có viên phòng, Dự Vương cũng coi như ôm cái thỏa mãn, bởi vì ngày thứ hai muốn về cửa, bọn hắn đêm nay ngủ lại đến coi như sớm. Ngày thứ hai Lương Y Đồng sau khi đứng lên, liền nghe được Tuyết Mai nói, Vương Phi, trừ cô nương bây giờ tại bên ngoài chờ lấy, nói là muốn cho ngài kính trà, cần để cho nàng đi vào sao? Trừ Tuyết mấy tháng trước liền bị giải cấm sau, nàng cũng một mực rất an phận. Căn bản không có đi ra Vân Uyển, gặp nàng hôm nay lại tới. Lương Y Đồng có chút ngơ ngác một chút, nàng hiện tại là Vương Phi. Nếu không muốn gặp, thì thật trực tiếp đem người đuổi đi. Nàng cũng tuyệt không dám có ý kiến. Nhưng là Lương Y Đồng lại muốn gặp một lần nàng. Dù sao Trịnh Hiểu Nhã lúc rời đi, từng nói qua, nàng là câu dẫn Dự Vương chưa đạt, mới bị cấm túc, một cái từng ý đồ bò giường nữ tử. Dù là nàng bây giờ lại an phận, Lương Y Đồng cũng không tin lắm, vậy liền để nàng vào đi, Lương Y Đồng nói, liền đi đãi khách chỗ, Trừ Tuyết rất nhanh liền đi đến, nàng thân trên là màu tím nhạt thêu thua cân vạt áo choàng ngắn. Hạ thân là màu trắng váy xếp nếp, ăn mặc ngược lại là rất thanh lịch, mặc dù như thế, cũng che không được nàng đầy đặn dáng người, nàng cùng Liễu Chi Mạn là cùng một khoản mỹ nhân. Ngày thường rất là xinh đẹp, dù là khuôn mặt tính không được đẹp nhất, cũng bởi vì này cực điểm phong lưu tư thái lệnh người ấn tượng khắc sâu. Lương Y Đồng là lần đầu nhìn thấy nàng sau, Lương Y Đồng thậm chí nhớ tới Hoàng Diệu Nhi, Trừ Tuyết phúc phúc thân, nói, thiếp thân cho Vương Phi thỉnh an, Lương Y Đồng híp híp mắt, bưng lên một bên chén trà nhấp một ngụm trà. Mới ung dung hỏi, ngươi đến Dự Vương phủ mấy năm? Trừ Tuyết buông thõng con mắt, cung kính nói, hồi Vương Phi, đã 3 năm mơ siêu, 3 năm, thời gian tự nhiên là không ngắn. Nàng đang muốn hỏi lại thứ gì lúc, chỉ thấy Dự Vương lại đi tới. Hắn vừa mới luyện qua kiếm, liền nghe nói Trừ Tuyết tới nàng chỗ này. Một năm này Trừ Tuyết đều cực kỳ trung thực, Dự Vương đều nhanh quên hậu viện còn có như thế một người. Gặp nàng tới Lương Y Đồng chỗ này, Dự Vương liền nhăn hạ mi, hắn đối Trừ Tuyết có mấy phần ấn tượng, nhớ kỹ nữ nhân này không phải cái an phận, sợ nàng sinh sự, Dự Vương trực tiếp tới Thanh U Đường. Dự Vương đi tới sau, liền quét Trừ Tuyết một chút, ánh mắt có chút lạnh lùng, Trừ Tuyết vội vàng quỳ xuống đi lễ, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn ngược lại là an phận chút. Dự Vương quét về phía Trừ Tuyết lúc, bởi vì góc độ vấn đề, Lương Y Đồng cũng không nhìn thấy ánh mắt của hắn, gặp hắn đúng là trước nhìn về phía người khác, Lương Y Đồng trong lòng cũng có chút không thoải mái, có khoảnh khắc như thế, thậm chí đang nghĩ, có phải hay không nàng xinh đẹp tư thái hấp dẫn hắn. Lương Y Đồng dù đối với mình tướng mạo có tự tin, nhưng là nàng dù sao mới 15 tuổi. Cùng 10 tuổi Trừ Tuyết so sánh, tư thái khẳng định là so ra kém của nàng, nghĩ đến Dự Vương rất yêu thưởng thức nàng kia đối thỏ trắng nhi. Nàng đúng là nhịn không được nhiều nhìn lướt qua Trừ Tuyết. Của nàng thỏ trắng nhi cũng so chính mình lớn hơn, Lương Y Đồng lại đột nhiên không có tự tin. Cũng may Dự Vương chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Lui ra đi, Trừ Tuyết nào dám chống lại mệnh lệnh. Vội vàng lui xuống, nàng lui ra sau, Dự Vương đã đi tới tiểu cô nương trước mặt, gặp thiếu nữ vô ý thức nhếch môi, có chút không cao hứng. Dự Vương trong lòng giật giật, thấp giọng nói, nàng chọc giận ngươi không thoải mái. Lương Y Đồng là có chút không thoải mái, cẩn thận nói đến hôm qua trong lòng nàng cũng có chút không thoải mái. Hôm nay bởi vì gặp Trừ Tuyết, tăng thêm cái kia một chút, của nàng tâm tình tiêu cực lại dày đặc một chút. Kỳ thật, trên đời này phần lớn nam tử đều là thê thiếp thành đàn. Vì dòng dõi, đương gia chủ mẫu có khi sẽ còn chủ động cho phu quân nạp thiếp. Hắn lại là cao quý vương gia, bên người làm sao cũng không có khả năng chỉ có một cái vương phi. Lương Y Đồng gật đầu gả cho hắn một khắc này, liền rõ ràng nàng về sau muốn gánh vác trách nhiệm mơ siêu đạo lý nàng đều hiểu. Gặp hắn nhìn về phía cái khác nữ nhân lúc, nàng nhưng vẫn là có chút không thoải mái. Dù là rõ ràng hắn chưa hẳn liền là nhìn chúng Chử Tuyết. Có lẽ chỉ là vô ý thức một chút, nàng vẫn là không cao hứng. Vừa nghĩ tới ngày sau, hắn sẽ cùng người bên ngoài thân mật, sẽ đem cái khác nữ tử ôm vào trong ngực ôm hôn. Nàng cũng có chút khó chịu, gặp tiểu cô nương cũng không nói chuyện. Dự vương buồn cười đem người ôm đến trong ngực, ngay cả ta đều không để ý rồi. Lương Y Đồng lúc này mới hoàn hồn, nàng giơ lên cằm nhỏ, thanh âm hoàn toàn mất hết dĩ vãng kiều nhuyễn, lại lạnh lại buồn bực. Nàng xem được không? Dự vương nhăn hạ mi, mới ý thức tới trong miệng nàng chỉ là Chử Tuyết. Dự vương không có đáp, trực tiếp vuốt một cái mũi của nàng. Ngươi cứ nói đi, Lương Y Đồng được không thích hắn không dứt khoát. Nàng đột nhiên có chút buồn bực, trực tiếp kéo hắn lại cái cổ. Nam nhân bị ép cúi đầu xuống lúc, nàng há mồm liền cắn hắn một chút. Này một ngụm một chút cũng không có lưu tình, trực tiếp cắn lấy hắn xương quai xanh bên trên. Mặc dù điểm ấy đau đối dự vương tới nói, cũng không phải là không thể nhịn. Hắn vẫn là không nhịn được nhăn hạ mi, gảy một cái Lương Y Đồng chán. Gặp hắn xương quai xanh bên trên nhiều một cái dấu răng. Lương Y Đồng trong lòng mới thống khoái chút. Trải qua chuyện nhỏ này, Lương Y Đồng tính minh bạch, nàng ngày sau khẳng định rộng lượng không nổi. Đời này đoán chừng cũng vô pháp trở thành hiền thê. Nàng không chỉ có không cách nào tha thứ hắn cùng người bên ngoài thân cận. Hắn thậm chí không cách nào tha thứ hắn đem ánh mắt đặt ở khác nữ nhân trên người. Gặp dự vương chính nhíu mày nhìn nàng, nàng giơ lên cái cằm, nói, coi như nàng đẹp mắt, ngươi cũng không cho phép nhìn nàng. Cố Nhận Dịch, ngươi nghe rõ ràng, ta thà rằng không cần của ngươi trang tử, cũng không hy vọng ngươi cầm bạc đuổi ta. Ta trước cho ngươi đề tỉnh một câu, ngươi tốt với ta, ta cũng đồng dạng đối ngươi tốt, ngươi về sau trở mặt không quen biết mà nói. Cũng đừng trách ta không nể mặt mũi, dự vương tự nhiên rõ ràng tiểu cô nương là hiểu lầm. Hắn gảy một cái trán của nàng, có chút buồn cười, bỏ qua một bên Chử Tuyết không đề cập tới. Hắn hỏi tò mò nhất vấn đề, ai cầm bạc đuổi ngươi rồi? Lương Y Đồng nhìn thẳng ánh mắt của hắn, căn bản không có tránh né ý tứ. Ngươi đột nhiên cho ta trang tử, chẳng lẽ không phải sợ chính mình về sau sủng ái người bên ngoài sao? Loại khả năng này dự vương không hề nghĩ ngợi, hắn sống hai mươi mấy năm, cũng chỉ đối nàng động tâm tư, hắn nghĩ càng nhiều nhưng thật ra là trên chiến trường sự tình. Dù sao Hoài Vương mưu phản một chuyện, còn chưa triệt để kết thúc, lúc trước người ám sát hắn sở dĩ liên quan vu cáo Hoài Vương. Mục đích đúng là muốn để hắn đem đầu mâu nhắm ngay Hoài Vương. Dự vương luôn cảm thấy hậu màn sai sử có thể là địch quốc người. Bọn hắn tất nhiên ước gì đại hạ triều dung chuyển bất an. Hắn dù bắt được Hoài Vương hai đứa con trai cùng Kỳ Tâm Phúc lại đều trốn. Dư đảng một ngày chưa trừ diệt, bọn hắn liền có làm loạn rủi ro. Dự vương thậm chí hoài nghi bọn hắn tiềm nhập Nam Man. Vạn nhất bọn hắn cùng Nam Man cấu kết, chỉ sợ sẽ lại hưng chiến sự. Gặp tiểu nha đầu có chút ghen, dự vương trong mắt mang theo cười, hắn đem người câu đến trong ngực, thấp giọng cười nói, xem ra ta hẳn là thu hồi câu kia phàn nàn vương phi rộng lượng, hắn rõ ràng là đang chê cười nàng. Nói không chính xác còn cảm thấy nàng lòng dạ nhỏ mọn. Lương Y Đồng gương mặt có chút nóng, nhịn không được đấm đấm vai của hắn, nàng lại không biết dự vương rất thích cái bộ dáng này nàng. Hắn tại nàng nguyên bản vị trí ngồi xuống, nhịn không được đem người ôm đến trên đùi. Trước đó, hắn luôn cảm thấy tiểu cô nương đối với hắn cảm tình rất giống đối đãi huynh trưởng, nàng dù sùng bái hắn, cũng tin lại hắn, lại thiếu đi phân tình yêu nam nữ. Hắn thích nàng, mới vô cùng để ý Lương Việt Trầm, nhưng mà nàng đối với hắn nhưng không có độc chiếm muốn. Nàng thậm chí không thèm để ý hắn hậu viện nữ nhân. Mặc dù Vân Uyển nữ nhân chỉ là bài trí, gặp tiểu cô nương hoàn toàn không ăn vị, hắn cũng có chút không vui. Bây giờ nàng đúng là khai khiếu, Dự Vương tâm động đến kịch liệt, hắn nhịn không được cúi đầu hôn nàng, dán môi của nàng, nói, ai nói với ngươi ta muốn sủng ái người bên ngoài rồi. Có muốn hay không ta đem một trái tim móc ra cho ngươi xem một chút. Hả, sao tác giả có lời muốn nói, chương kế tiếp viết xong liền phát, không quy định thời gian, để tránh nuốt lời, ngón tay thả tim, hết chương.